Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 925, gây nên công phẫn. Lý Huyền dạ xin thề, nếu như đem vào giờ phút này Mộc Âm vẻ mặt chụp ảnh bảo tồn lại, dựa vào này một tấm hình bản quyền thuế, Lý Huyền dạ liền đầy đủ áo cơm không lo cả đời. Nhưng hắn hiển nhiên không gan này. Hơn nữa hiện đang đau nhức quấn quanh người, cũng sản sinh không được những này lung ta lung tung ý nghĩ. Hắn hiện tại lòng tràn đầy đầy não chỉ muốn một chuyện. Đem thần quyền kiếm rút ra đến. Đâm này, theo thần quyền kiếm một chút lui về phía sau. Nửa đoạn đã rời đi Lý Huyền dạ trong cơ thể. Thế nhưng Lý Huyền dạ bỗng nhiên gặp một cái rất lúng túng vấn đề. Thần quyền kiếm lên cao đồng thời, chuôi kiếm độ cao cũng đang tăng lên. Bàn tay của hắn với không tới chuôi kiếm. Lý Huyền dạ thử dùng bàn tay tâm kẹp lấy thân kiếm, thế nhưng căn bản không thể thực hiện được. Thần quyền kiếm bên trong khuấy động kiếm ý vẫn hung mãnh phi phàm. Lý Huyền dạ lòng bàn tay mới vừa chạm được thân kiếm, suýt chút nữa bị kiếm khí xoắn thành một mảnh thịt nát. Chỉ có chuôi kiếm có thể vồ lấy, nhưng thần lực cũng tốt, niệm lực cũng được, cũng đều không thể đối với chuôi kiếm tiến hành khống chế từ xa. Vậy thì phi thường lúng túng. Mắt thấy Mộc Âm tròng trắng mắt đều sắp hoàn toàn lật lên, khắp toàn thân run rẩy liên tục, mồ hôi gần như đều sắp đem cả cái giường chảy cho thẩm thấu. Lý Huyền dạ biết nói tình cảnh của nàng bây giờ phi thường không ổn. Lúc này thần quyền kiếm khuấy động kiếm ý tuyệt đại đa số đều từ Mộc Âm một người nhận lãnh tới. Nếu như không phải nàng thay Lý Huyền dạ đỡ được chiêu kiếm này phần lớn uy lực, Lý Huyền dạ căn bản chi sống không tới bây giờ. Mộc xanh, ngươi mau vào. Lý Huyền dạ quay về ngoài cửa gọi nói. Tuy rằng tình cảnh có chút chướng tai gai mắt, nhưng giờ khắc này Lý Huyền dạ cũng không cách nào bận tâm những này chi tiết nhỏ. Nhất định phải nhanh đem thần quyền kiếm bị triệt để rút ra mới được. Cửa phòng cấp tốc bị đẩy cửa. Mộc xanh vô cùng lo lắng đuổi vào. Làm nàng nhìn thấy trên giường hai người tình huống. Nhìn thấy thiên âm nữ thần cái kia hầu như nằm ở tan vỡ biên giới dáng dấp lúc, nước mắt lập tức liền tóe đã phát ra tới. Trước tiên đừng khóc, ngươi thử một chút xem có thể hay không đem này chết tiệt thần quyền kiếm cho rút ra đến. Lý Huyền dạ hữu khí vô lực nói. Mộc xanh vội vã gật gật đầu. Được, ta đến thử xem. Nói, Mộc xanh liền đi tới. Nàng thần lực vận chuyển, hai tay vững vàng nắm chặt thần quyền kiếm chuôi kiếm, nhưng là bịch một tiếng, trực tiếp bị cáu kỉnh cực kỳ kiếm khí đánh bay ra ngoài. Một đường bay ngang mấy trăm mét, đánh mặc vào, đâm qua, không biết mấy đạo tường mới dừng lại. Nàng răng trắng cắn chặt, đạp nát đại địa lần thứ hai lao nhanh tiến lên, sức chiến đấu toàn bộ triển khai. Lần thứ hai nắm lấy thần quyền kiếm, nhưng mà vẫn bị thần quyền kiếm kiếm khí đánh bay ra ngoài. Ngừng, đừng thử nữa. Hai lần mạnh mẽ rút kiếm, làm thần quyền kiếm khí thế tăng vọt. Lý Huyền dạ thống khổ hệ số lập tức tăng cường không chỉ gấp 10 lần. Mộc Âm thì càng là đáng thương. Thần quyền kiếm kiếm ý đã ở nàng chí tôn bảo trong cơ thể càn quấy ra. Trên người xuất hiện vô số bé nhỏ vết kiếm. Một thân cung trang hoa váy đều bị kiếm ý xoắn nát thành vải rách. Sức sống cấp tốc biến mất. Liền lần này, sợ là chỉ ít thì lại tổn hại nàng 10.000 năm tuổi thọ. À, vậy ta nên làm như thế nào? Huyền dạ ngươi nói cho ta biết. Mộc xanh lòng như lửa đốt, thậm chí không thể chú ý trên mình đã bị thương thế. Lý Huyền dạ dùng sức cắn vào đầu lưỡi duy trì ý thức thanh tỉnh. Hắn trầm tư chốc lát, ôm chặt lấy Mộc Âm vươn mình trách nằm xuống. Sau đó đem sau lưng cửu thế luân hồi cốt giao cho Mộc Âm. Nói, đem cửu thế luân hồi cốt đâm vào sau lưng của ta. Dùng nó đem thần quyền kiếm đẩy ra ta bên ngoài cơ thể. Mộc xanh vẻ mặt chấn động. Điều này cũng quá nguy hiểm. Chấm ngoặc kép, không có thời gian cân nhắc những khác sách lược. Người cứ dựa theo ta nói làm đi. Mộc xanh ánh mắt vùng vẫy chốc lát, rốt cục trở nên kiên quyết lên. Nàng nắm chặt rồi cửu thế luân hồi cốt, xuyên thấu qua Lý Huyền Dạ sau lưng kiếm thương, đem cửu thế luân hồi cốt trực tiếp đẩy vào Lý Huyền Dạ sau lưng. Một chút đẩy về phía trước tiến vào, đụng tới mũi kiếm, Lý Huyền Dạ cắn chặt lấy hàm răng, sau đó một cái tay tiến vào Mộc Âm trong miệng, tách ra nàng hàm răng để tránh khỏi nàng lại cắn phá đầu lưỡi của mình. Chuẩn bị sắp xếp về sau, Lý Huyền Dạ hít sâu một hơi nói, thừa thế xông lên, đem thần quyền kiếm đẩy ra ngoài. Mộc xanh này lại nội tâm cũng nằm ở bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Nàng mãnh liệt kiều quát một tiếng, ra sức đem cửu thế luân hồi cốt đẩy ra. Cửu thế luân hồi cốt trực tiếp xuyên thủng Lý Huyền Dạ bụng. Đem thần quyền kiếm hoàn toàn đẩy ra Lý Huyền Dạ bên ngoài cơ thể. Trong nháy mắt đó sinh ra kịch liệt thống khổ, để Lý Huyền Dạ bắp thịt toàn thân căng thẳng đến sắp đứt đoạn trình độ. Này đau khổ kịch liệt đầy đủ kéo dài vài giây sau mới dừng lại. Lý Huyền Dạ mồ hôi rầm rề mở hai mắt ra, chỉ thấy Mộc Âm hung hăng cắn bàn tay của chính mình, hầu như phải đem hắn ngón cái cắn đoạn. Nhưng điểm ấy thống khổ so với thần quyền kiếm mang tới thống khổ trái lại trở nên không đáng nhắc tới. Hít sâu mấy lần, Lý Huyền Dạ cấp tốc thôi thúc niết bàn thần lực chữa trị trong cơ thể thương thế. Sau đó đối với Mộc Xanh nói, ngươi đi ra ngoài trước, còn lại giao cho ta xử lý. Hắn không biết nói Mộc Âm còn có thể hay không thể chống đỡ được. Như thế tàn khốc sự tình, không nên để Mộc Xanh đến gánh chịu. Mộc Xanh cũng biết mình khẳng định không có dũng khí đem chuyện vừa rồi một lần nữa làm một lần. Nàng chật vật đi ra cửa ở ngoài, thủ ở bên ngoài, mấy hơi thở về sau. Lý Huyền Dạ đè nén thương thế bên trong cơ thể, hắn bỏ đến Mộc Âm sau lưng, song tay nắm chặt thần quyền kiếm chuôi kiếm, từng điểm, đem thần quyền kiếm hướng về Mộc Âm sau lưng hút ra. Lúc này Mộc Âm đã hoàn toàn ngất đi, không cảm giác được bất kỳ thống khổ, nhưng nàng chí tôn bảo thể vẫn như cũ ở không ngừng run rẩy dãy dụa. Này cho Lý Huyền Dạ mang đến rất lớn trở ngại. Dưới sự bất đắc dĩ, trực tiếp cắp lên hai chân đem Mộc Âm ghìm lại, để thân thể của nàng bảo vệ ổn định. Đâm này, Lý Huyền Dạ dùng cửu thế luân hồi cốt trấn áp lại thần quyền kiếm kiếm ý. Sau đó bỗng nhiên đem thần quyền kiếm từ Mộc Âm trong cơ thể rút ra, làm thần quyền kiếm triệt để rời đi Mộc Âm bên ngoài cơ thể. Nàng run rẩy chí tôn bảo thể dần dần khôi phục vững vàng. Vết thương lấy một loại vượt quá tưởng tượng tốc độ bắt đầu cấp tốc khép lại. Thậm chí ngay cả giải rác ở trên giường chí tôn thần huyết, đều một giọt không rơi trở về đến Mộc Âm trong cơ thể. Nàng bụng dưới và sau lưng kiếm thương ở mấy cái hô hấp sau khi cũng đã khép lại. Khắp toàn thân vết kiếm cũng hết thảy biến mất không còn tăm hơi. Sắc mặt cũng bắt đầu khôi phục hồng hào. Này năng lực hồi phục quả thực đáng sợ. Lý Huyền Dạ cúi đầu liếc mắt nhìn trong tay thần quyền kiếm. Sau đó tầm mắt một trận phập phù, tứ chi suy yếu sụi lơ, cứ như vậy kề sát ở Mộc Âm sau lưng nặng nề ngủ như chết quá khứ. Đại mộng bất giác hiểu Lý Huyền Dạ, cũng không biết nói ở hắn hôn mê tĩnh dưỡng trong khoảng thời gian này, thần giới đối diện hắn khởi xướng một hồi mênh mông cuồn cuộn thẩm phán. Nguyên nhân chính là bởi vì Lý Huyền Dạ thông qua nhân quả diệt tộc thủ đoạn, đem lâu năm thần duệ thị tộc Diệp ra một lưới bắt hết. Bực này nhân quả diệt tộc thủ đoạn, ở thần vực bên trong từ trước đến giờ đều là gặp phải nghiêm khắc cấm chỉ. Thuộc về là cấm kỵ một loại tồn tại. Ai dám sử dụng, đều sẽ trở thành mục tiêu công kích. Nếu như là hạ giới một cái nào đó không biết tên gia tộc nhỏ còn chưa tính, có thể Lý Huyền Dạ đồ diệt đây chính là Diệp gia. Là truyền thừa 6 triệu năm lâu năm thần duệ. Năm đó ngang hàng đế thích thiên đại nhân lá vô địch hậu nhân. Tin tức này vừa ra, Lý Huyền Dạ hầu như trong vòng một đêm liền thành 12 trong thần vực to to nhỏ nhỏ thần duệ thị tộc công địch, hận không thể lập tức đem hắn trừ cho sướng. Hết cách rồi. Tuy rằng không biết nói Lý Huyền Dạ là từ nơi nào được loại này thủ đoạn nghịch thiên. Cũng không biết nói Lý Huyền Dạ có hay không còn có thể lần thứ hai sử dụng loại thủ đoạn này. Nhưng bỏ mặc này một loại to lớn uy hiếp cất bước ở thần vực bên trong,